không khoan nhượng, chương 2, góc chuyện audio.com, quận Fairfax, Virginia. 6 tháng sau, một tiếng sấm làm rung chuyển cả tường và cửa sổ phòng ngủ nổ ra trong một trận mưa đá đầy kính vỡ vụn. Hoàn toàn theo bản năng, Scott Harvard với tìm cô bạn gái Tracy và lăn ra khỏi giường. Phía vai yếu của anh va mạnh xuống, nặng nhọc nâng người lên, anh với tay và kéo ngăn kéo ra khỏi cái bàn đầu giường. Nó rơi đánh xoảng xuống. Những đồng ngoại tệ, một lọ thuốc giảm đau, một chùm chìa khóa cất giữ tài sản, bút, một tập giấy từ Richard Parkeris gửi đế, tất cả văng ra nền gỗ. Mọi thứ để ở đó trừ thứ anh đang cần khủng khiếp, khẩu súng của anh. Harvard lăn ngửa ra và chơi với dưới gầm giường. Cuối cùng, anh tìm được cái hộp đạn rỗng và vỏ súng cũng rỗng nốt. Bản năng gào lên làm anh phải đi tìm một thứ vũ khí, trong khi lương tâm lại đang mắng chửi anh vì tội đi ngủ mà không mang theo súng. Nhưng anh có mang súng đi ngủ đấy chứ. Anh luôn làm thế mà, anh đã cất nó trong ngăn kéo cạnh chỗ anh nằm, chắc chắn là như vậy, có khi Tracy lấy nó trước cũng nên. Anh quay sang phía cô, nhưng cô không còn ở đó. Thực ra, trong lúc lăn lộn, anh cũng không rõ cô có trên giường hay không. Không hiểu thế nào nữa, đứng dậy, Harvard cố lần ra hành lang và cầu thang ở tận đầu đằng kia. Cứ mỗi bước chân, anh lại càng thêm lo lắng, ruột gan như cố mách bảo anh điều gì và đến bước chân cuối cùng, anh nhìn thấy máu. Nền nhà, tường, trần nhà, chỗ nào cũng đầy máu. Đâu cũng lênh láng máu. Máu từ đâu ra nhỉ? Máu của ai vậy? Mặc dù adrenaline đang chảy khắp cơ thể, nhưng chân anh vẫn cứng đờ ra như đá. Phải dùng hết sức bình sinh, anh mới lết được về phía đường vào và mở cửa trước ra. Khi anh bước ra ngoài, đạp vào mắt anh là hình ảnh làm tim anh đau nhói ngay trên cửa, một cái hòm mây treo ngược sơn đầy máu và đổ sụp xuống bên thềm cửa, ngay cạnh chú chó trắng nhỏ chính là cơ thể của người phụ nữ anh yêu. Harvard nghĩ anh nhìn thấy có chuyển động đâu đó dọc theo hàng cây ở ven khu nhà, một con dao dài, đen vung lên từ phía sau vai và mũi dao dí vào cổ họng trong khi anh đang tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Khách chương.